Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trở về. Hệ thống đo lường một hồi. Triệu Trần nhìn Từ Thạc trong lòng đọc thầm nói, nhìn trong nháy mắt đạt đến nửa bước linh tông cảnh giới. Triệu Trần vẫn là rất tò mò Từ Thạc là thế nào làm được. Đo lường bên trong, kiểm tra xong xuôi, đối phương sử dụng một loại nào đó linh kỹ. Lần linh kỹ cần tiêu hao đại lượng tinh huyết cùng tuổi thọ. Vậy hắn trạng thái như thế này có thể kéo dài bao lâu? Quả nhiên này tăng cao thực lực đánh đổi không đơn giản. Nếu còn muốn tiêu hao tuổi thọ, keng, 10 phút, nếu là vượt qua 10 phút, tuổi thọ của người này sẽ tiêu hao hết, 10 phút vẫn có chút đã lâu. Nếu là cùng người cùng đẳng cấp chiến đấu, vậy bây giờ Từ Thạc 2,3 phút là có thể giải quyết chiến đấu rồi. Chết, Từ Thạc quát, sau đó bàn tay lớn cách không vung rơi. Màu đen kia móng vuốt hung hăng hướng về Triệu Trần Thiên Linh cái kéo tới. Thấy màu đen móng vuốt cách Triệu Trần là càng ngày càng gần. Triệu Trần còn chưa phải trốn. Từ Thạc nhếch miệng lên một đạo cười gằn. Ánh mắt tràn đầy xem thường. Phảng phất đang nói không biết tự lượng sức mình. Lúc này sức mạnh của ta đã không phải là ngươi có thể ngăn cản được rồi. Một móng hạ xuống. Bụi đất mù mịt. Làm bụi trần ai một khắc đó, Từ Thạc nhíu mày chặt, khuôn mặt không thể tin được. Tại sao ngươi còn không chết? Tại sao? Từ Thạc rít gào quát, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ lợi hại bao nhiêu nha. Kết quả còn chưa phải đau không ngứa, một điểm cảm giác đều không có. Yếu, quá yếu, Triệu Trần chậm rãi nói rằng, hướng về tự thuật khoa tay một ngón tay cái. Sau đó ngón tay cái 180 độ xoay tròn, hướng phía dưới điểm mấy lần. Không giết người ta thề không làm người. Từ Thạc khí cấp bại phôi nói, diệt hồn trường. Từ Thạc trực tiếp triển khai linh kỹ. Đang sử dụng linh kỹ đồng thời, Từ Thạc tóc có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hắc đến bạch. Linh khí này ngưng tụ mà thành bàn tay tỏa ra nhàn nhạt hắc quang. Một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt, đem chu vi kiến trúc đều đập vỡ tan. Chu vi trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Nhìn trước mắt màu đen bàn tay, Triệu Trần nhẹ nhàng nhất chỉ. Này bàn tay trong nháy mắt tan rã, mà Từ Thạc nơi bàn tay, chẳng biết lúc nào đã bị xuyên thấu. Người rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Từ Thạc ở giữa không trung không ngừng lùi về sau. Chính mình tiêu hao tuổi thọ đạt đến nửa bước linh tông cảnh giới. Thực lực cường đại như vậy, vẫn bị Triệu Trần nhẹ nhàng nhất chỉ, đã bị phá giải. Ông lão, không chơi với ngươi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trời cao. Cùng ngày vai sóng vai, Triệu Trần quát lên. Triệu Trần vốn định theo Từ Thạc chơi 10 phút. Đến thời điểm chính hắn ngỏm rồi. Thế nhưng thật sự là tẻ nhạt. Bây giờ 10 phút đối với Triệu Trần tới nói chính là một loại dằn vặt. Từ Thạc thấy Triệu Trần trên người tỏa ra linh khí, không khỏi có chút run rẩy, vẻ mặt vô cùng hoang mang, trực tiếp chạm đích về phía sau cấp tốc rời đi. Chính là núi xanh còn đó, chính mình mất đi tuổi thọ, Từ Thạc chính mình có biện pháp bù đắp lại. Bất quá bây giờ nhất định phải sống tiếp mới được. Hiện tại đã nghĩ chạy. Triệu Trần hai mắt khóa chặt Từ Thạc. Khóe miệng hơi dương lên. Triệu Trần thầm nói. Muốn chạy trốn. Đây là không thể nào. Chỉ thấy Triệu Trần hai tay kết ấn. Khóa chặt Từ Thạc. Thản nhiên nói. Lôi đến. Ầm ầm. Ngay sau đó. Chỉ thấy vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên một đạo sấm sét màu tím. Từ trên trời giáng xuống, Thanh Huyền Thành rất nhiều người đều nhìn thấy. Trên bầu trời một bóng người, bị này tử lôi phách bên trong, bị chém trúng bóng người cấp tốc trụy xuống. Kỹ năng này không thể làm gì khác hơn là dùng A. Cái này cũng là Triệu Trần lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này. Quy lực thực bất phàm. Keng, mục tiêu đã không có sinh mệnh. Keng, mục tiêu đã tử vong. Được, quyết định kết thúc công việc. Triệu Trần vỗ tay một cái, cấp tốc rời đi nơi đây. Lưu gia chủ, ở cửa làm gì chứ? Triệu Trần trở về Lưu gia lúc, thấy Lưu gia chủ mang theo rất nhiều người ở cửa, võ trang đầy đủ. Triệu Trần không hiểu dò hỏi. Triệu tông chủ, ngươi trở về, ta đang triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi trợ giúp ngài. Nhìn Triệu Trần xuất hiện, Lưu gia chủ vui vẻ nói. Không cần, Từ Thạc đã chết. Triệu Trần khoát tay áo nói. Có thật không? Quá tốt rồi, đa tạ Triệu tông chủ. Đa tạ Triệu tông chủ. Lưu gia chủ hướng về Triệu Trần nói cảm tạ. Sau đó Lưu gia chủ phía sau mọi người cũng theo Lưu gia chủ hướng về Triệu Trần thi lễ một cái. Lưu gia bên trong đại sảnh, lúc này chỉ còn Triệu Trần cùng Lưu gia chủ hai người. Lưu gia chủ, kính xin đem Lưu Hương gọi tới. Chúng ta nên xuất phát. Triệu Trần bình tĩnh nói. Lưu gia chủ cũng gật gật đầu. Rất nhanh Lưu Hương liền tới đến phòng khách. Phụ thân, tông chủ ca ca. Triệu Thuận vuốt Lưu Hương đầu nhỏ, ôn nhu nói, tiểu Lưu Hương, chúng ta phải về tông môn, chuẩn bị xong chưa? Tông chủ ca ca, ta chuẩn bị xong. Lưu Hương ánh mắt kiên định nói, vậy chúng ta đi. Triệu Trần lôi kéo Lưu Hương tay, đi ra ngoài. Khi đi đến cửa lớn thời điểm, Lưu Hương chạm đích hướng về chỉ thấy phụ thân của chạy đi. Phụ nữ hai ôm ở đồng thời, vô cùng không muốn, rất nhanh Triệu Trần mang theo Lưu Hương rời đi Thanh Huyền Thành. Lúc này chu vi không có ai, Triệu Trần liền đối với Lưu Hương nhẹ giọng nói rằng, tiểu Lưu Hương, một hồi đến Ngự Linh Tông, muốn cùng sư huynh sư tỷ bọn họ hào hào ở chung nha. Gặp phải vấn đề gì cũng có thể thỉnh giáo bọn họ. Hiểu chưa, tông chủ ca ca? Ta rõ ràng, Lưu Hương gật đầu nói. Triệu Trần cũng là mỉm cười nhìn Lưu Hương, sau đó xoa xoa Lưu Hương đầu nhỏ. Hệ thống, đem Lưu Hương truyền tống về Ngự Linh Tông, khởi động truyền tống. Keng, truyền tống xong xuôi, nhìn Lưu Hương hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất rồi, Triệu Trần không khỏi hít thở dài. Lại là một người, ngoặc kép, trải qua thời gian mấy ngày. Triệu Trần rất nhanh đi tới đế đô, bước vào luyện khí sư hiệp hội, bên trong vẫn là như vậy náo nhiệt. Công tử, đã lâu không gặp, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt. Ta nhớ tới ngươi, ngươi là gọi Trình Vũ. Triệu Trần lập tức nhớ tới cô gái trước mắt. Công tử, hồi lâu chưa thấy ngươi, lần này tới luyện khí sư hiệp hội. Chẳng lẽ là tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm rồi hả? Trình Vũ đánh cười nói. Từ khi ngày ấy, Triệu Trần có thể nói là danh nhân rồi. Đế quốc rất nhiều người đều biết. Một vị ngông cuồng thiếu niên. Muốn tìm Ngọc Tinh Tâm. Đổi Vương Chi Duy Đại Sư về tông môn. Khà khà, ngươi vẫn đúng là nói đúng. Ngọc Tinh Tâm vẫn đúng là bị ta tìm được rồi. Triệu Trần cười thần bí. Trình Vũ trực tiếp là ngẩn người một chút tử, nhìn Triệu Trần gương mặt tự tin, lẽ nào thật sự tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm, mọi người lại đây nghe một chút, tiểu tử này nói tìm được Ngọc Tinh Tâm, khả năng này, thời gian ngắn như vậy, là có thể tìm tới Ngọc Tinh Tâm, tiểu tử này sợ là liền Ngọc Tinh Tâm dung mạo ra sao cũng không biết. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Người chung quanh nghe được Triệu Trần tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm đều bắt đầu cười ha hà. Bọn họ căn bản không tin tưởng Triệu Trần tìm được rồi Ngọc Tinh Tâm. Thế nhân cười ta quá điên. Ta cười thế nhân không nhìn thấu. Triệu Trần không để ý đến. Mà đúng đúng đang ngẩn người Trình Vũ nói rằng. Ôi chao, ai, ôi, hoàn hồn, phiền phức giúp ta gọi một hồi Vương Chi Duy Đại Sư. Nghe được Triệu Trần, Trình Vũ cũng tỉnh táo lại, liền vội vàng nói, công tử, ngài chờ, vậy thì đi xin mời Vương Đại Sư,